Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phố này sẽ không trở lại đâu. Tôi muốn đến một trấn nhỏ mở một tiệm cà phê. Ở nơi đấy đủ loại hoa violet. Tôi muốn bình yên sống qua ngày. Hạ Tiêu chân thành nói xong, trong lòng có chút chua xót nhìn cha của đứa bé, nước mắt lăn ra. Có thể giúp tôi không chứ? Tôi cầu xin anh đấy, tôi dập đầu xin anh. Hạ Tuyết vừa khóc, hai tay định chống xuống mặt đất. Hạ Văn Hạo chụp lấy cánh tay nàng, lạnh lùng nhìn nàng. Hạ Chí Hùng đem Cẩn Nhu ném trong phòng khách, sau đó hung hăng quăng một bạt tai trên mặt cô, tức giận bừng bừng. Hôm nay lão tử bị mất mặt đều do cô làm hại. Nhìn xem cô qua lại với loại bạn bè gì. Cẩn Nhu ngã nhào trên thảm lông, khóe miệng chảy máu, tức giận nhìn ông ta. Lão tử ghét nhất ánh mắt này của cô. Từ khi kết hôn tới nay, cô dùng cái loại ánh mắt này nhìn tôi. Đê tiện, không phải loại xử nữ, lại dám chống lại hứng thú của tôi à? Hậu Chí Hùng vừa nói chuyện này, tức giận quăng bạt tai trên mặt cô. Cô còn dám uống thuốc tránh thai của lão tử à? Cẩn Nhu tóc bị giật muốn sứt ra, mặt ngửa lên, nước mắt ngăn xuống. Đêm nay tôi muốn hung hăng giày vò cô, xem cô dám tìm loại bạn bè kia đối phó tôi không? Gọi tất cả người làm trong nhà này tới đây, tôi muốn để mọi người xem tôi làm sao đánh chết cô ta. Còn điếm thối này, dám từ chối hứng thú của lão tử à? Quả ra lập tức gọi tất cả mọi người đến bê quanh phòng khách. Có người cảm thấy tội nghiệp Cẩn Nhu, có người cảm thấy cô đáng đời, nhào nhào vui mừng nhìn cô gặp họa. Cẩn Nhu sợ hãi, chuyển người ra dựa vào ghế sau, vẻ mặt trắng bệch nhìn ông ta. Anh không thể đánh tôi như thế, anh dựa vào cái gì mỗi ngày đánh tôi? Chỉ bằng lão tử cao hứng thôi. Hậu Chí Hùng cầm dây lưng quất lên người Cẩn Nhu, từng cái quất vào. Cẩn Nhu ngã nhào trên thảm lông, vừa trốn tránh sợi dây kia quất xuống làm cô đau xé tim gan, vừa tức giận bật khóc. Anh không thể đánh tôi như thế, anh không có tư cách đánh tôi, anh là ma quỷ, cứu mạng. Trong phòng khách, người giúp việc nhao nhao có chút lo sợ nhìn Cẩn Nhu, cô cảm thấy lần này ông chủ quá hận. Nhìn Hậu Chí Hùng tiếp tục hung ác quất roi lên người cô, vừa quất vừa không hết tức giận, lao đến trước mặt Cẩn Nhu. Đầu tiên hướng trước ngực cô bóp một cái, tiếp đến xé toạc áo khoác cô, kéo áo sơ mi trắng xuống lộ ra áo lót. Buông tôi ra. Cẩn Nhu khóc giống lên, phát điên đẩy hắn. Hôm nay lão tử muốn đem cô cởi hết, để cho người trong nhà thưởng thức gái điếm thối tha. Hậu Chí Hùng tức giận nói xong, định đưa tay xé rách quần áo nàng, lại nghe phía sau lưng người làm vội vã tiến vào nói. Ông chủ à, Hàn tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hàn Thị đến đây, nói muốn gặp ông. Tôi nói muốn báo cho ông trước, nhưng hắn dẫn một nhóm người đi vào. Hậu Chí Hùng nói. Cái gì? Hắn làm sao có thể tới? Tôi và hắn có qua lại đâu. Cẩn Nhu thối lui đến một góc sofa, khẩn trương nhìn ngoài cửa. Lập tức đưa bà chủ lên phòng. Ngoài cửa giọng nói lạnh lùng truyền vào. Không cần phiền toái như vậy chứ? Mọi người sửng sốt. Hà Văn Hạo mặc tây phục, áo khoác đen dài tới gối, tay đeo bao tay ra, mặt lạnh lùng giống như là ông vua đi tới. Phía sau là nhóm người giống như đội vệ sĩ, bao gồm cả Hứa Mặc và Nhậm Phong. Hậu Chí Hùng vội vàng cười bước về phía trước, vừa muốn nói lại nhìn thấy hai người Hứa Mặc, vẻ mặt tức khắc trắng bệch. Hàn tổng giám đốc, sao lúc này ghé qua nhà tôi? Hà Văn Hạo cúi đầu cười bao tay, sau đó liếc mắt nhìn thoáng qua Cẩn Nhu, chậm rãi mỉm cười nhìn Hậu Chí Hùng. Xem ra ông quên mất tôi ở tại khách sạn Tam Á xảy ra chuyện gì. Hậu Chí Hùng vẻ mặt trắng bệch. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn hắn. Vợ ông dùng kế làm Hà Văn Hạo tôi mắc phải, chuyện này ông chắc chưa quên. Ánh mắt Hậu Chí Hùng lóe lên cười nói. Cho nên cậu đến đây? Tôi đến đây đòi người phụ nữ này. Hà Văn Hạo lạnh lùng nói với Hậu Chí Hùng, giống như đang nói một chuyện hết sức nhẹ nhàng. Chuyện này... Hậu Chí Hùng có phần khó xử, nhưng cô ấy dù sao là vợ của tôi. Hà Văn Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn Cẩn Nhu. Nếu là vợ ông, sao ra sức đánh thành như thế? Không phải là đồ bỏ đi, tôi nhặt đi cho ông, thế nào? Hậu Chí Hùng lướt mắt nhìn Hứa Mặc, nhớ tới lúc xảy ra chuyện, khẳng định hắn đi cùng với cô gái hát nước vào người ông ta, ông ta vẫn do dự. Ánh mắt Hàn Văn Hạo đột nhiên tỏa ra sát khí mãnh liệt, tiến lên nhìn chòng chọc vào Hậu Chí Hùng. Tốt nhất ông nên thức thời một chút, ông phái người thực hiện thủ đoạn phi pháp, muốn cướp đoạt hàng dưới tay tôi thành công, tôi tạm thời chưa tính. Nhưng đêm nay tôi muốn dẫn người này đi, ông cho hay không cho? Hậu Chí Hùng lập tức cười, vẫn còn đang do dự. Jenny không nhịn được nữa rút súng lục, vẻ mặt lạnh lùng nói. Mà dám do dự, Hàn tiên sinh chính miệng yêu cầu ông dám bày ra vẻ mặt này, ông chán sống rồi ư? Súng lục rút ra, mọi người sợ tới mức hồn phi phách tán. Vẻ mặt Hậu Chí Hùng càng trắng bệch. Nghĩ hôm nay Hàn Văn Hạo chuẩn bị mà đến, ông ta lập tức thở phì phò cười nói. Ấy, Hàn tổng giám đốc à, cậu thật là, muốn người thì đơn giản thôi. Người như thế tôi có nhiều, nếu cậu muốn cứ việc đem đi. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn thoáng Cẩn Nhu trên mặt đất. Cô có muốn đi theo tôi không? Cẩn Nhu ban đầu có chút sợ hãi, nhưng cô nhìn thấy Hứa Mặc đứng sau lưng Hà Văn Hạo, cô có chút hiểu được. Tôi đi theo anh. Hà Văn Hạo chậm rãi kêu, "Ta Anna." "Vâng." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net